Chiến thần bất bại, chương 4220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4220, sợ rằng đến lúc đó, việc tranh đấu vận khí thiên đô cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Thanh Liên cao mày nói, tôi cho rằng vừa rồi Mạnh Hồng Nho luôn nhẫn nhìn, nhất định là trước đó ông ta đã nhận được một số tin tức nào đó, ông ta cũng đang chờ đợi. Nếu bốn cậu chủ trở về, vậy thì thế cuộc của cả Đông Vực cũng sẽ phát sinh sự biến đổi kinh thiên động địa. Ông Lã Thiên Tinh cũng nói theo, mối quan hệ giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng quá thân thiết, bất kỳ thông tin nào, nhà họ Khổng cũng không thể giấu giếm ông ta. Mà Điển Văn trở về, nhà họ Khổng tuyệt đối không thể không có chút tin tức nào, có lẽ nhà họ Khổng và nhà họ Mạnh sớm đã có mưu tính trước rồi. Chỉ là hiện giờ, không ai có thể đoán được rốt cuộc nhà họ Khổng đang tính toán điều gì. Ồ, Mạnh Hồng Nho cũng có quan hệ với bốn cậu chủ à? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, hỏi. Đương nhiên, người này tuyệt đối không được coi thường. Trước đây, một vị thành chủ của Nam Vực đã từng đấu với ông ta một trận, mà vị thành chủ đó có thực lực vượt trội hơn ông ta rất nhiều. Theo tôi biết, sở dĩ ông ta bình an vô sự đều là vì Điển Văn ra tay giúp đỡ vào lúc then chốt. Mặc dù bản thân Điển Văn không xuất hiện, nhưng cho dù chỉ khống chế khí tức của đối phương vào lúc then chốt thì cũng đã đủ rồi. Thanh Liên kiên nhẫn giải thích. Ồ, ý của bà là Nam Vực trước đây không yếu như bây giờ. Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, sở dĩ ba khu vực kia suy yếu như vậy đều là bởi vì bốn cậu chủ. Thực lực của bọn họ quá dũng mãnh. Các cao thủ của những khu vực khác đều bị bọn họ loại bỏ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Vì vậy mới tôn sùng Đông Vực. Thanh Liên đăm chiêu giải thích. Vậy tại sao lúc trước bọn họ lại muốn quét sạch cao thủ của ba khu vực còn lại? Tiêu Chính Văn lờ mờ cảm thấy trong này có rất nhiều ẩn ý, tôi nghĩ Khổng Thế Phương biết được không ít. Chỉ bằng để ông ta đến trả lời câu hỏi này của cậu Tiêu. Thanh Liên vừa nói vừa vẫy tay với thị nữ bên cạnh, không lâu sau, hai người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy bước vào với tâm trạng vô cùng phức tạp. Hai người bọn họ đã từng là những người ăn trên ngồi trước, lúc này lại phải lễ độ cung kính với một tên thanh niên đến từ thế tục. Sự tương phản trong lòng quả thực khiến hai người bọn họ không thể chấp nhận được. Cuối cùng, Tư Mã Huy khẽ thở dài một tiếng, đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, Tư Mã Huy xin kính chào cậu Tiêu. Mặc dù Khổng Thế Phương không cam tâm tình nguyện nhưng cũng chỉ đành chắp tay chào Tiêu Chính Văn theo Tư Mã Huy. Nói đi, năm đó đám người Điển Văn tại sao lại muốn diệt trừ ba khu vực còn lại? Từ Huy thiểu tiến lên một bước, chất vấn với vẻ không khách khí. Một luồng áp lực mạnh mẽ ập thẳng đến, ngay cả Khổng Thế Phương cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trong tình huống này, nếu Tiêu Chính Văn muốn giết bọn họ thì ai có thể cản nổi? Cách chương